Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 1000, giết Tu La Đế. Hắc hắc, Cửu U nhìn xem Tần Vân, cười xấu xa một tiếng, hắn chưa từng thấy đến. Tần Vân đối nữ nhân kia đánh giá cao như thế, coi như là tuyết tùng, Tần Vân cũng liền nói tiếng không sai mà thôi, phải biết. Tuyết Tùng có thể là lĩnh ngộ, băng chi bản nguyên tồn tại. Cùng Tuyết Tùng so sánh, trước mắt huyết cốt, yếu nhược không biết bao nhiêu lần. Cửu Vĩ Thiên Hồ, như là trở thành đế tổ. Đây tuyệt đối là đế tổ bên trong vô cùng đáng sợ tồn tại. Không biết Lê Tộc tộc trưởng phu nhân, hiện tại có phải hay không trở thành đế tổ rồi? Tần Vân khóe miệng dương lên. Thấy Lê Tộc đệ tử, Tần Vân trong lòng không chịu được bay lên một cỗ thân thiết tới. Các vị, lần này liền để ta cùng Hàn Tiên Tử tới chủ trì lần này giao lưu hội. Giao lưu hội quy tắc rất đơn giản, đoạt lấy 10 vị trí đầu võ giả, chẳng những có thể dùng trực tiếp tiến vào Cửu Vân Thánh Địa thành là Thánh Địa trưởng lão đệ tử, hơn nữa còn có cơ hội tiến vào tướng quân chiến trường. Thánh đài bên trên, kinh sáng thanh âm cuồn cuộn mà ra, dưới thân thể của hắn, cái kia vạn trượng thất thải thần long càng là nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn uy áp chiều thánh dưới đài trấn áp mà xuống, trở thành trưởng lão đệ tử. Thật hay giả? 10 vị trí đầu, mục tiêu của ta là 10 vị trí đầu. Trưởng lão đó cũng đều là 25 trọng chi lên tuyệt thế chủ thần, như là trở thành trưởng lão đệ tử, chúng ta chắc chắn có khả năng thu hoạch được Cửu Vân Thánh Địa trọng điểm bồi dưỡng. Ngoặc kép, vô số võ giả hưng phấn lên. Trưởng lão, thánh dưới đài, Tần Vân cùng Cửu U trên mặt bình tĩnh không lay động, cùng Tần Vân đồng dạng bình tĩnh. Còn có Tần Vân sau lưng huyết cốt, hai người này rốt cuộc là ai? Một cái tầng 19 đỉnh phong chủ thần lại đối một cái thập ngũ trọng chủ thần cung kính như thế, mà lại cáo nhỏ còn nói hắn rất mạnh. Mọi người tại hưng phấn, nhưng huyết cốt hai con người lại nhìn chằm chằm Tần Vân xem, càng xem nàng càng là cảm giác Tần Vân không đơn giản. Ta rất khỏe xem. Ngay tại huyết cốt xem có chút nhập thần lúc, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Nghe được Tần Vân lời này, huyết cốt lần nữa ngẩn ngơ. Hôm nay liền chính nàng cũng không biết như thế nào, vậy mà liên tục nhìn chằm chằm Tần Vân nhìn hai lần. Càng quan trọng hơn là hai lần đều bị Tần Vân bắt lấy. Ta, huyết cốt gương mặt đỏ bừng, lập tức vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Đế chủ, tiểu nha đầu này có phải hay không coi trọng ngươi rồi? Cửu U đi đến Tần Vân bên cạnh, thấp giọng nói, tìm được. Tần Vân chừng Cửu U liếc mắt, hắc hắc hắc. Cửu U cười xấu xa một tiếng, nhưng lại không có tiếp tục nói hết. Tần Vân ánh mắt cao bậc nào? Cửu U rất rõ ràng. Dù cho Trì Mộ Tịch Hòa Thanh Linh đi theo Tần Vân nhiều năm như vậy, Tần Vân đều không có bất kỳ cái gì động tâm, huống chi là trước mắt huyết cốt. Các vị yên tĩnh, thánh đài bên trên, kinh sáng thanh âm vang lên lần nữa, ong ong, một cỗ mênh mông khí tức theo kinh sáng trên thân lan tràn ra, cỗ khí tức kia vô cùng đáng sợ. Thánh dưới đài, mọi người bắt đầu yên tĩnh trở lại. Mọi người nghe ta nói, lần này giao lưu hội cùng trước kia không giống nhau. Tu La Đế Tần Vân hủy ta Cửu Vân Thánh Địa 6 cái đỉnh núi, này chính là ta Cửu Vân Thánh Địa sỉ nhục. Cho nên lần này giao lưu hội, chúng ta không nữa dùng đỉnh núi làm đơn vị, mà là tự do tham gia. Tham gia giao lưu hội người tu vi hạn chế tại thập ngũ trọng thần chủ phía trên, tầng 20 thần chủ phía dưới, tiến vào trước 100 đệ tử, cần đi theo môn bên trong trưởng lão, tìm kiếm Tu La Đế. đem Tu La Đế triệt để cắn giết. Thánh đài bên trên, kinh sáng thanh âm, lãnh ngạo vô song, cắn giết Tu La Đế. Thánh dưới đài, yên tĩnh có chút đáng sợ. Nguyên bản hưng phấn vô số võ giả, tại thời khắc này, lại lạ thường yên tĩnh. Thậm chí có ít người, trong mắt cũng bắt đầu lấp lánh. Thú vị, Tần Vân khóe miệng, một vệt cười tà lan tràn ra. Này Cửu Vân Thánh Địa, rất không tệ, vậy mà mong muốn thu thập vô số võ giả, tới tìm hắn Tần Vân. Bất quá đáng tiếc là, Cửu Vân Thánh Địa phải thất vọng. Bọn hắn nếu là biết ta bây giờ đang ở này trong đám người, có phải hay không hết sức kinh hỉ? Tần Vân trên mặt, nụ cười càng ngày càng đậm. Đế chủ, Cửu U đứng sau lưng Tần Vân, trong mắt hàn khí lấp lánh. Đối với Cửu U tới nói, Tần Vân hiện tại liền là hắn thiên, bất luận cái gì muốn Tần Vân chết người, cái kia đều muốn bước qua thân thể của hắn. Không chỉ là hắn, toàn bộ Tần Thiên Quốc đệ tử đều như thế. Không ngại, Tần Vân hướng Cửu U hơi hơi phất tay, kinh minh sư huynh. Thánh đài bên trên, Hàn Tiên Tử thở nhẹ một tiếng. Thánh dưới đài, không có người nào mở miệng, liền liền Cửu Vân Thánh Địa đệ tử đều không người lên tiếng. Tại thời khắc này, bầu không khí có chút xấu hổ. Một đám rác rưởi, kinh sáng trong mắt cũng dâng lên một vệt nộ khí. Các vị, lần này tìm kiếm Tu La Đế, không cần các ngươi ra tay. Nếu người nào phát hiện Tu La Đế, trực tiếp thông chi ta Cửu Vân Thánh Địa, chúng ta lại phái trăm vị trưởng lão đồng loạt ra tay, mà lại chỉ cần bất luận cái gì cung cấp đầu mối người, có khả năng thu hoạch được cực phẩm chủ thần khí ban thưởng. Kinh sáng lãnh ngạo thanh âm lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Nguyên lai chỉ cần cung cấp manh mối, ta còn tưởng rằng muốn chúng ta cùng Tu La Đế liều mạng đâu. Tu La Đế liền Cửu Vân Thánh Địa chính mình cũng không làm gì được. Gọi chúng ta đi, không là muốn chết sao? Không sai, ngoặc kép, vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, nhưng theo kinh sáng lời này, bầu không khí cũng là hòa hoãn xuống tới. Cung cấp manh mối, mặc dù nguy hiểm, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Đế chủ, này kinh sáng nghĩ muốn giết ngươi, thật sự là không biết lượng sức. Cửu U trong mắt cười lạnh không thôi. Tần Vân đáng sợ, Cửu U có thể là rõ ràng vô cùng. Lúc trước cái kia ức vạn trượng thân thể, đừng nói là Cửu U, coi như là chủ thần viên mãn cường giả tại Tần Vân trước mặt, cũng phải nằm sấp trên mặt đất. Giết ta? Tần Vân cười nhạt một tiếng. Nếu này Cửu Vân Thánh Địa như thế ưa thích giết ta, vậy lần này giao lưu hội, chúng ta liền hảo hảo chơi đùa. Chỉ cần gặp được Cửu Vân Thánh Địa đệ tử, vậy liền đều giết. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ. Cửu U trong mắt hưng phấn lên, muốn hắn làm những chuyện khác. Cửu U thật đúng là không thế nào ưa thích, nhưng này giết người, hắn hết sức ưa thích. Nhất là những cái kia tự xưng thiên tài người. Các vị, giao lưu hội bên trên, thực hành lôi đài chiến. Người thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Lôi đài chiến quy tắc, không hạn chế sinh tử, không hạn chế thủ đoạn. Chỉ cần ngươi có năng lực gì, cái kia đều thi triển đi ra. Coi như là chết trận, cũng chỉ có thể trách chính mình không biết lượng sức. Ngoặc kép, trên lôi đài, Hàn Tiên Tử bắt đầu tuyên bố quy tắc. Hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất đào thải chiến. Ta sẽ trên lôi đài hô lên một con số, các ngươi trên lệnh bài con số giống nhau người lên lôi đài giao chiến. Rõ chưa? Hiểu rõ. Thánh dưới đài, vô số võ giả lần nữa chân phấn. Số một lên đài, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, hai bóng người từ trong đám người đi ra, hai người tu vi vậy mà đều tại tầng 17 chủ thần chi cảnh. Đế chủ, ta là 375 hào. Ngươi đâu? Trong đám người, Cửu U vội vàng hướng Tần Vân hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.